Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 93, không cách nào đến gần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Việt Quốc còn có như vậy cô gái. Sau khi nghe xong, Cơ Huyền lông mày nhướng lên, có thể để cho Thiên Hạ Thế Tử đổ xô vào, tuyệt đối không có tưởng tượng đơn giản như vậy. Tục truyền cô gái này trên mình mang theo vận nước, nếu người nào cưới nàng liền có thể gia tăng bổn quốc vận nước. Đây cũng là một đám chư hầu đứng đầu phái ra thế tử nguyên nhân. Tô Tần không hổ là Quỷ Cốc đại đệ tử, mặc dù ở du lịch, nhưng biết sự việc một chút cũng không tất những cái kia nước chư hầu thiếu nhiều ít. Thật có thể gia tăng vận nước. Cơ Huyền cau mày, loại này huyền diệu khó giải thích sự việc, không nói được đạo không rõ. Ngươi nói nàng không có, vậy không chứng cớ. Nói nàng có giống vậy vậy không chứng cớ. Vô luận thật giả, dù sao Việt Quốc tiếp theo sẽ rất náo nhiệt. Tô Tần một mặt khẳng định, Việt Quốc cách tôn tộc chỗ chi địa cũng không xa. Nhà mình bệ hạ là vì chiêu mộ nhân tài, đi như vậy thịnh sẽ lại không quá thích hợp. Những cái kia các thế tử vì khoe khoang, tuyệt đối sẽ mang mạnh nhất thuộc hạ đi ra. Trong những người này, nhân tài thật không thiếu. Vừa là như vậy, chúng ta liền đi xem một chút cái này cái gọi là kỳ nữ. Trầm tư chốc lát, Cơ Huyền gật đầu, không nói khác, có Tô Tần ở đây, thịnh sẽ trên nói không chừng còn có thể đụng phải Quỷ Cốc những đệ tử khác. Dưới mắt hệ thống còn có cường đại chiêu mộ chức năng, thu hoạch khẳng định sẽ không quá nhỏ. Đúng rồi, lần này đối ngoại thân phận là thân hậu chất tử thân vân, tuyệt đối không muốn lộ ra chân tướng. Sau đó, Cơ Huyền nghĩ tới điều gì, lần nữa dặn dò, công tử yên tâm, thần rõ ràng. Nghe vậy, Tô Tần cùng gật đầu, sau đó còn vô tình hay hữu ý nhìn một cái ngựa phía sau xe đang chậm rãi đi về phía trước bao. Tự, liền cái này Cơ Huyền bên này thu Tô Tần thời điểm. Khánh Thành, Địch Nhân Kiệt vậy nhận được Ngụy Trung Hiền truyền về tin tức. Không nghĩ tới Việt Quốc còn có như vậy cô gái, cũng không biết bệ hạ có đi hay không. Không, bệ hạ lần này đi ra ngoài là vì chiêu mộ nhân tài, tuyệt đối sẽ không bỏ qua như vậy cơ hội. Hắn khẳng định trở về. Trầm tư hồi lâu, hắn mang mật thư đi trước ngoài thành đại doanh. Nửa giờ sau đó, Địch Nhân Kiệt gặp được đang huấn luyện đại quân Bạch Khởi. Bạch tướng quân, chuyện này ngươi thấy thế nào? Hắn đem mật thư đưa tới. Hồi lâu, nhìn xong mật thư, Bạch Khởi cau mày. Địch đại nhân ý nghĩa là bệ hạ khẳng định sẽ đi Việt Quốc. Hắn nhân thủ bên người chưa đủ, vạn nhất những thứ khác thế tử nổi lên mâu thuẫn, nói không chừng muốn ăn thua thiệt. Địch Nhân Kiệt ánh mắt tràn đầy lo âu, cho nên địch đại nhân ý nghĩa là để cho ta đi trước một bước đi Việt Quốc. Ngay tức thì, Bạch Khởi liền biết rõ Địch Nhân Kiệt ý nghĩa. Không sai, có ta ở Khánh Thành, cho dù có những thứ khác chư hầu đại quân tới cũng có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Địch Nhân Kiệt gật đầu, hắn văn trị lợi hại, võ lực cũng không kém, tự thân vẫn là một người võ giả cấp 9, coi như Khuyển Nhung đại soái Hồ Tuyên tới cũng không phải hắn đối thủ. Như vậy, Khánh Thành liền làm phiền địch đại nhân. Bạc đầu, bất kể như thế nào, nhà mình bệ hạ an nguy nhất định là xếp hạng vị thứ nhất. Lại không nói Bạch Khởi và Địch Nhân Kiệt làm xảy ra điều gì dạng quyết định. Khuyển Nhung nước, mùa hè nóng bức, quan đạo hai bên tiên hữu người đi đường. Bất quá giờ phút này một người cô gái đồ đen nhưng là mấy lần núp ở Cơ Huyền tiểu đội trăm trượng. Ra ngoài, mấy phen do dự, rốt cuộc không nhịn được tức miệng mắng to. Đáng chết, bao tự như thế nào cùng như vậy dạng người phối hợp với nhau. Bọn họ trên mình mang hạo nhiên chi khí quá mạnh mẽ. Lấy phân thân năng lực, đi liền một chút thuật pháp cũng không thả ra được. Và người phàm cũng giống như nhau. cô gái đồ đen không phải người khác, chính là Bao Tự sư Tôn Thạch Cơ. Nàng vốn là muốn tìm Bao Tự tới bàn mục tiêu kế tiếp. Kết quả lại là phát hiện Bao Tự lại và thân mang Hạo Nhiên chi khí người đi chung với nhau. Quả thực làm người im lặng. Không được, cùng đêm khuya nhất định phải nghĩ biện pháp cầm Bao Tự gọi ra. Nàng đi theo những người này phía sau, có thể làm được việc mới là lạ. Tức tối bất bình nhìn trên quan đạo dần dần đi xa hình bóng. Thạch Cơ nói như thế, cái này đắc kỷ chuyển thế thân từ đầu tới đuôi chính là một cái công cụ. Phải được nghe lời, nếu không phải nghe lời, còn giữ nàng làm gì? Nói phân hai bên, ngay tại Cơ Huyền quyết định đi Việt quốc thời điểm, Tề quốc, Đô Thành, Thái Tử Phủ, Khương Tiểu Bạch bất đắc dĩ nhìn Quản Trọng và Trương Nghi. Hai vị, bên này tạm thời liền giao cho các ngươi. Đợi bổn tọa từ Việt quốc trở về, chính là phạt yến lúc. Điện hạ thật phải đi Việt quốc tham gia vậy cái gì thịnh sẽ? Quản Trọng cau mày, phụ vương bên kia đã xuống chết làm, không thể không theo, tốt lần này đi thế tử không thiếu, còn có thể từ những người khác trong tay đào một số người mới tới đây. Xoay người, Khương Tiểu Bạch thở dài một tiếng. Như thế nói cũng coi là cưỡng ép cho mình một cái đi Việt quốc lý do. Nếu như đoán không sai, lần này các thế tử mang cao thủ khẳng định sẽ không thiếu. Lẫn nhau khoe khoang leo so đã là phải làm chuyện. Không thể không nói, Khương Tiểu Bạch năng lực cũng không yếu. Và Cơ Huyền cùng cũng nghĩ tới cùng nhau. Điện hạ, đã như vậy, vậy thì mang theo Nhạc Nghị đi. Hắn là võ giả cấp 9. Nghĩ ngợi chốc lát, Trương Nghi mở miệng, lần này đi ra ngoài, trừ Nhạc Nghị, Khuông Uy vậy sẽ đi theo. Hắn là một người võ giả cấp 9 hậu kỳ tồn tại. Khẳng định an toàn không có vấn đề gì. Khương Tiểu Bạch gật đầu, đối với tự thân an toàn hắn nhìn so với ai khác đều nặng. Không có biện pháp, hắn tự thân mới là một cái võ giả cấp 5. Ở một đám cao thủ bên trong căn bản không đủ xem. Không mang theo hai người cường giả sao được. Khuông Uy, Tề quốc thứ hai cao thủ, võ giả cấp 9 hậu kỳ. Chỉ so với đệ nhất cao thủ yếu như vậy một chút xíu. Hai người cấp 9 võ, như vậy là đủ rồi. Vậy điện hạ dự định lúc nào lên đường? Quản Trọng khẽ gật đầu. Mặc dù thiên hạ các lộ chư hầu vô số, nhưng có võ giả cấp 9 cũng không có nhiều ít. Một người võ giả cấp 9 hậu kỳ tuyệt đối là đỉnh cấp ở giữa đỉnh cấp. Ngày mai sáng sớm, vậy cái gì phá đại hội ở 2 tháng sau, hoàn toàn tới đạt tới. Nói xong, Khương Tiểu Bạch lần nữa đi tới bản đồ trước. Yến ngốc, 2 tháng sau đó, chính là người thần phục ta Tề quốc thời điểm. Ngoặc kép, Tề quốc như vậy. Tấn quốc, Thái tử phủ, Thái tử trước phủ, Trọng Nhĩ đội ngũ đã sớm đúng chứa chờ phân phó. Hắn lần này mang trước cao thủ cũng không thiếu. Có 5 tên võ giả cấp 8, 10 tên võ giả cấp 7, còn như võ giả cấp 9 nhưng là không có. Bất quá Trọng Nhĩ mình chính là một người võ giả cấp 8. Xa xa là những thứ khác thế tử không cách nào so sánh. Điện hạ, lần này đi tỉ thí là nhỏ, khác mưu người khác mới là thật. Trọng Nhĩ dưới quyền thứ nhất mưu sĩ Phùng Viễn một lần nữa dặn dò. Ngoại giới lời đồn đãi, cái này Việt quốc cô gái đã đẹp đến một cái khác cảnh giới. Hắn là thật lo lắng nhà mình điện đi xuống sẽ mê mệt luân lạc. Mà quên việc lớn, đây là tự nhiên, lại đẹp cô gái cũng chỉ là một bộ cái xác mà thôi. Trọng Nhĩ gật đầu, tỏ ý biết, lên đường. Chốc lát, Trọng Nhĩ vung tay lên, mấy trăm người đội ngũ di chuyển, trận thế không nhỏ. Cùng lúc đó, Tần quốc, Sở quốc, Tống quốc cùng cũng thật to nước chư hầu nho nhỏ đều có thế tử phái ra. Nhất là những cái kia nhỏ nước chư hầu đội ngũ càng lộ vẻ khổng lồ. Bọn họ không có cao cấp cao thủ đi theo. Chỉ có thể dùng một ít cấp 5,